các biểu hiện sức khỏe của trẻ. Ngộ nhận thứ 45. Trẻ nhỏ chứa sữa là bình thường. Tôi tình cờ nghe được một câu chuyện giữa hai bà mẹ trẻ. Em không việc gì phải cuống lên như thế. Đúng là làm mẹ lần đầu không có kinh nghiệm. Trẻ con chứa sữa ào ào, ngay cả phun thành vòi hay trào ra cả mũi là bình thường. Thế hả chị? Đúng thế, em cứ lau rửa cho bé, rồi cho bé bú lại ngay. Vì bé chớ ra hết rồi, đói rồi, ăn lại được ngay thôi. Thế có sợ bé lại chớ sữa nữa không ạ? Có cần đi bác sĩ không ạ? Không cần đâu, cứ cho bé bú lại. Nếu bé vẫn lên cân tốt thì không cần đi bác sĩ. Từ bao giờ rất nhiều bố mẹ cho rằng bé bú rồi chớ ra thành một vòi một cách thường xuyên là bình thường. Có lẽ chúng ta đã quên rằng cơ thể cũng có ngôn ngữ của nó. Nôn, chớ, viêm nhiễm, nóng sốt đều là những biểu hiện mà cơ thể muốn nói với bạn là đang có điều gì đó không ổn. Không chỉ trẻ bú sữa bột cho trẻ em, trẻ bú mẹ hoàn toàn vẫn có thể bị chứa sữa thường xuyên và trào ngược nặng. Đây là biểu hiện không tốt và cần được cho ăn, chăm sóc đúng cách và điều trị đúng cách từ khi có những biểu hiện sớm. Giác ngộ thứ 45. Trẻ chứa sữa thường xuyên là có vấn đề về cách bú và là biểu hiện sớm của trào ngược thực quản. Những kiến thức sau đây sẽ giúp chúng ta hình dung phần nào hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ và nhận định những dấu hiệu sớm của trào ngược thực quản. 1. Chớ sữa trào ngược. Chớ sữa xảy ra khi sữa đã được nuốt xuống dạ dày nhưng chảy ngược lên thực quản và trào lên họng của bé. Bé bú mẹ có thể bị chớ trào ngược sinh lý hoặc bệnh lý, ví dụ khớp ngậm sai khiến bé nuốt không khí vào bụng cùng với sữa mà không được ợ hơi, hoặc cú cữ quá no, hoặc vận động đùa giỡn nhiều ngay sau khi ăn, hoặc sữa mẹ có thành phần chất lạ và không phù hợp gây dị ứng. 2. Dung tích dạ dày trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Một lần nữa chúng ta nhắc lại về dung tích dạ dày trung bình của trẻ sơ sinh và nhu cầu bú của trẻ sơ sinh. Sơ sinh từ 5 đến 7ml, 3 ngày tuổi 25ml, 10 ngày tuổi 75ml, từ 1 cho đến 6 tháng tuổi 100ml. Khi chúng ta cho trẻ sơ sinh bú nhiều hơn dung lượng của dạ dày, ví dụ 30ml trên một cữ thay vì 5ml trên một cữ cho trẻ sơ sinh, hoặc 150ml thay vì 100ml cho trẻ một tháng, dạ dày của bé sẽ phản ứng với sự dư thừa này bằng biểu hiện chớ sữa. 3. Độ chắc chắn và vị trí của tâm vị. Hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh chưa được sử dụng trong thai kỳ nên chưa hoàn chỉnh. Khác biệt chủ yếu giữa dạ dày trẻ sơ sinh và người lớn là độ chắc của tâm vị, cơ vòng giữa dạ dày và thực quản, là van một chiều cho phép thức ăn đi vào một chiều từ thực quản vào dạ dày và chống trào ngược lại. Khi bé được sinh ra, cơ vòng này còn rất yếu, nên khi bị kích thích, đầy hơi, khó tiêu quá no, trẻ rất dễ bị chớ hoặc trào ngược. Một số bé không biết cảm giác đói no, vừa bú xong lại có biểu hiện chưa no, bé tiếp tục có phản xạ bú mút và phản xạ tìm vú. Bé bú cho đến khi căng cứng bụng hoặc nôn chớ, lâu dần dẫn đến tình trạng trào ngược thực quản. Đây là nguyên nhân khá phổ biến. Qua những hình ảnh minh họa, chúng ta có thể thấy được vị trí của tâm vị và thực quản, cổ dạ dày và thực quản thẳng hàng, chứ không có góc gập ở tâm vị như dạ dày của người trưởng thành, nên cũng dễ gây chớ sữa. 4. Thời gian tiêu hóa. Hệ tiêu hóa sơ sinh chưa hoàn chỉnh, nên việc tiêu hóa sữa bột cho trẻ em hoặc thực phẩm ngoài sữa mẹ diễn ra khá chậm. Sữa mẹ trong 45 phút tiêu một nửa xuống ruột non, và vì các thành phần chất chính rất dễ hấp thụ, trong khi đó sữa bột cho trẻ em thì cần 80 phút để có thể tiêu 1/2 xuống ruột non, với lượng chất thải không tiêu thụ được cao hơn do độ kết tủa của casein protein, thành phần protein chính trong sữa bột cho trẻ em. 5. Dị ứng hoặc các ảnh hưởng từ dinh dưỡng của mẹ. Một số bé có thể bị dị ứng trong một thời gian nhất định, ví dụ một số protein động vật trong sữa bột cho trẻ em, hoặc bé tạm thời không phù hợp với một số chất lạ trong khẩu phần của mẹ. Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về vấn đề này trong một mục khác về chất lượng sữa mẹ và dinh dưỡng bà mẹ cho con bú. Bé cũng có thể chỉ đơn giản là bị đầy hơi do các thành phần nguyên liệu thực phẩm dễ sinh hơi trong sữa mẹ như giá đỗ, bắp cải. 6. Phân biệt chớ sữa sinh lý và trào ngược thực quản, bệnh lý. Chớ sữa thông thường, trẻ sơ sinh có thể thỉnh thoảng chớ một ít sữa sau khi bú, có thể nấc cục, ho nhẹ. Hiện tượng này là bình thường. 50% trẻ có hiện tượng này vài lần trong một ngày ở 3 tháng đầu. Và 5% bị đến 12 tháng tuổi. Bé phát triển khỏe mạnh bình thường thì không có gì phải lo lắng. chớ sữa nặng, trào ngược thực quản. Tuy nhiên chớ sữa càng sớm và càng thường xuyên thì tâm vị càng dễ bị kích thích, dẫn đến tình trạng nặng hơn từ chớ sữa sinh lý sang trào ngược thực quản bệnh lý. Các mẹ cần có cách khắc phục càng sớm càng tốt để tránh chớ sữa chuyển thành bệnh lý. Nôn ói nhiều, phun thành vòi sau khi bú hơn 1 giờ. Nôn thường xuyên, kèm theo biểu hiện bé cáu gắt, khóc nhiều, khó ngủ, bỏ bú. Trường hợp này thì bé cần được đi khám bác sĩ, uống thuốc theo toa của bác sĩ và cần được chăm sóc nhẹ nhàng, chu đáo hơn. Hiện tượng phun sữa ngược ra thành vòi thường xuyên khiến bé bị mất nước, tương tự như tiêu chảy, mất dịch dạ dày và các loại men tiêu hóa. Dịch trào ngược như thế thì có thể bị trào vào phế quản, phổi, các khoang tai mũi họng và gây viêm nhiễm ở các bộ phận này. Đáng chú ý là không phải bé hay trào ngược nào cũng tăng trưởng chậm, mà ngược lại một số bé ăn ói liên tục nhưng bé vẫn dư cân béo phì do lượng bú mỗi cữ lớn hơn rất nhiều dung tích dạ dày khiến bé bị giãn dạ dày ra từ sơ sinh. Tuy nhiên việc tăng cân như thế không có nghĩa là bé vẫn phát triển tốt, mà thực chất là hệ tiêu hóa và hệ bài tiết non nớt của bé đang phải làm việc quá sức, ảnh hưởng đến chức năng này về lâu về dài khi bé trưởng thành. 7. Chăm sóc bé đúng cách để phòng tránh chớ sữa và trào ngược. Hiểu biết về dung tích dạ dày của trẻ theo ngày tuổi, tháng tuổi, đảm bảo cho bé bú đúng bằng dung tích dạ dày ngay từ khi sinh ra. Bé bú mỗi cữ vừa đủ để đảm bảo đủ dinh dưỡng trong ngày, các mẹ nên cho bé bú nhiều cữ hơn. Số cữ bú có thể theo nhu cầu của bé, khoảng 14 cữ trong ngày đầu đến 10 cữ sau tuần đầu và 8 cữ sau tháng đầu. Khuyến khích bú mẹ trực tiếp. Trẻ bú mẹ ngay từ sơ sinh giảm nhiều nguy cơ trào ngược này do một lượng sữa non của mẹ đúng bằng dung tích dạ dày của con. Sữa mẹ xuống từng đợt và có độ béo tăng dần trong cữ bú giúp bé nhận biết và tự động dừng bú khi đầy dạ dày. Sữa mẹ không kích thích, gây dị ứng, bú mẹ đúng cách, bé không bị nuốt, không khí cùng với sữa, sữa mẹ nhẹ bụng, dễ tiêu. Tư thế bé bú mẹ trực tiếp. Nếu bé bú hai bên vú cho một cữ thì nên cho bú đầu vú bên trái trước. Bé mới bú nên lượng sữa trong dạ dày còn ít, có thể nằm nghiêng phải, sau đó chuyển bé sang bú bầu bên phải, lúc này dạ dày bé đã nhiều sữa, cần nằm nghiêng trái, như vậy sữa sẽ dễ dàng xuống dạ dày mà không gây trào ngược. Sau khi bé bú xong nên cho bé ợ hơi bằng cách bế tiếng bé dựa vào người mẹ, vuốt nhẹ lưng bé cho đến khi nghe tiếng bé ợ hơi hoặc bế bé thẳng đứng thêm 15 cho đến 30 phút trước khi cho bé nằm. Tránh để bé kích động chơi đùa các trò vận động nhiều, các trò chơi gây cười nhiều sau cữ bú. Đặt bé nằm ngủ ở vị trí có độ dốc, đầu cao hơn dạ dày và có thể kê gối đứng để bé nằm nghiêng trái, bé sẽ có cảm giác dạ dày êm hơn và dễ ngủ hơn. Hãy lắng nghe tiếng nói cơ thể của con bạn, tôn trọng bé bằng những cữ bú đúng, bằng dung tích dạ dày của bé. Đừng dễ dãi nghe những lời khuyên từ những kinh nghiệm nuôi con sai, như câu chuyện Ngộ Nhận kể trên mà làm hại con. Ghi nhớ, dạ dày con thật bé, sơ sinh chỉ vài ml, bú một cữ quá nhiều, chớ sữa khổ thân nhé. Sữa non mẹ chuẩn thế, từ lượng ít tăng dần, không chớ nhàn tấm thân, dạ dày con đúng chuẩn.